1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Ác Miệng Nữ Vương. Lý Hòa bị Vương Tuệ trực câu câu ánh mắt hoài nghi nhìn xem. Có chút không chịu nổi, người muốn móng vuốt nha, muội con, có đi hay không, nói thẳng, người cái nhóc con. Liền ngươi có tiền siêu, không cần thông suốt người a. Vương Tuệ tuân theo tứ xuyến người nói chuyện đặc điểm, nói chuyện có thể có bao nhiêu mềm liền nói nhiều mềm, miệng có thể liệt bao lớn liền liệt bao lớn, mà lại đặc điểm lớn nhất có thể đem động từ đổi thành hình dung từ. Tỉ như hôm môi, người ta nói đánh sóng, mời khách ăn cơm không phải làm cách mạng, ta còn có thể lừa ngươi. Liền đến cửa trường học, mới mở không ít quán cơm nhỏ, tùy ngươi tuyển. Lý Hòa thời gian thật dài không có như thế kiên nhẫn cùng người nói chuyện. Thật cảm giác mệt mỏi, cảm giác không yêu. Ngươi mời khách, ngươi làm chủ, ngoặc kép. Vương Tuệ đem vật cầm trong tay chỉnh lý tốt nói. Hai người đi tát, đi là đình nghỉ mát đường nhỏ, có nữ hài tử đang học thơ. Nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần bi thương, không cần khổ sở. Vương Tuệ thuận miệng nói tiếp, hắn ngày mai sẽ còn tiếp tục lừa gạt ngươi. Lý Hòa thừa dịp cái kia đọc thơ nữ hài chưa nghiêng đầu sang chỗ khác, tranh thủ thời gian lôi kéo Vương Tuệ tay áo đi mau hai bước. Người ta hào hào đọc Pushkin thơ, cố gắng đề cao nhân sinh cảnh giới, ngươi đánh cái gì chênh lệch? Không sợ người ta tìm ngươi phiền phức, không phải không sự tình kiếm chuyện sao? Vương Tuệ khinh thường mà nói, ngươi không có bản lãnh, mới có thời gian đi đề cao mình nhân sinh cảnh giới. Chính là rảnh đến hoảng thôi. Lý Hòa cười nói, không phải, cái này không được đều là hưởng ứng hiệu triệu tăng cường tinh thần văn minh kiến thiết mà. Là một người đời sống tinh thần trình độ siêu việt đời sống vật chất trình độ lúc. Hắn liền bắt đầu lộ ra già mồm. Có chút thời gian ta còn không bằng đi đánh hai vòng mạt trược. Vương Tuệ vẫn không có miệng xuống lưu tình. Lý Hòa lần thứ nhất phát hiện cái này muội tử miệng công phu không phải người bình thường so sánh. Được, thức thời ngậm miệng, tìm mới mở tương thái quán. Tiểu điếm làm ăn khá khẩm. Thật náo nhiệt, Lý Hòa cùng Vương Tuệ tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Lý Hòa đem menu đặt ở Vương Tuệ trước mặt, học Vương Tuệ trước đó giọng nói ra. Ta mời khách, ngươi gọi món ăn. Vương Tuệ trắng Lý Hòa một chút, cúi đầu liếc nhìn menu, vừa nhìn bên cạnh bàn giao lão bản, tê cay đậu hũ nhiều thả cay. Lý Hòa thuận tay tăng thêm hai cái món ngon. Muốn hai bình bia. Lý Hòa cùng cái này muội tử nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có cố gắng qua mới biết được. Trí thông minh lên chênh lệch thật lớn là không thể vượt qua. Cho Vương Tuệ rót chén bia. Nghe nói bảo đảm niên danh ngạch có ngươi. Lão bội phục, mạnh hơn ta nhiều. Đến đụng một chén, hướng ngươi học tập, ngươi vẫn là phải cố gắng. Không phải có đôi khi không được cố gắng một chút người cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vương Tuệ một ly bia trực tiếp uống xong. Sau đó chậm rãi nói. Lý Hòa một ngụm lão huyết biểu bao xa. Mình cho nàng khiêng kiệu. Nàng cho mình xuống mặt. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn a. Ta nói có thể hay không có chút khiêm tốn cẩn thận tinh thần. Vương Tuệ cười híp mắt nói. Hai ta ai không biết ai, ngươi hôm nay nói chuyện hết lần này tới lần khác âm dương quái khí. Nói đi, có mục đích gì? Lý Hòa đều muốn khóc. Hai đời, vẫn là lắc lư không được một cái tiểu cô nương. Không riêng trí thông minh, EQ cũng là đền bù không được. EQ tương đối thấp, không có cách nào đóng vai tốt chính mình xã hội nhân vật. Chỉ có thể một mực lấy chân thật nhất đối mặt mình thế giới. Xì hơi đồng dạng, buồn bã ỉu xìu nói. Thích ăn liền ăn, không ăn dẹp đi, ta tiết kiệm một chút. mang về ký túc xá màn đêm buông xuống tiêu. Lần này ta tin tưởng, ngươi thật không có chuyện. Lý Hòa ăn quá no, cuối cùng nửa bát cơm, làm sao đều ăn không hết, đành phải hô lão bản tính tiền. Bên cạnh một cái bàn nam, nhìn xem Lý Hòa cái kia nửa bát cơm nói, như thế lãng phí, thật sự là không phải xấu hổ. Trên mặt bàn ngồi một nam một nữ, nhìn xem tượng tình lữ trẻ tuổi, cùng Lý Hòa cái bàn là song song, chỉ cách xa một cái lối đi nhỏ. Lý Hòa bình thường dùng tiền rất không có yên lòng, nhưng là đang dùng cơm lên rất quy củ lạc hậu, bình thường trong chén một hạt gạo đều muốn liếm sạch sẽ. Xưa nay không lãng phí, nhưng là hôm nay đúng là ăn quá no. Lý Hòa biết đối lý, nhưng là không thích người khác loại này cư cao lâm hạ thái độ. Đạo đức bắt cóc người nhất là không điểm mấu chốt. Về sặc nói, người tiết kiệm, người tiết kiệm, người làm sao không riêng cái mông, vì quốc gia tiết kiệm một chút vải vóc a. Người nam kia khí lập tức đứng lên vỗ bàn một cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Mắng ngươi, a, hiểu không được, không hiểu ta lặp lại lần nữa. Vương Tuệ cười hì hì cố ý dùng xuyên khang nói. Nam nhân sững sờ, sắc mặt lập tức liền chuyển. Sau đó cười ha hả dùng tứ xuyến lại nói. Nha, nguyên lai là đồng hương. Không có ý tứ, Vương Tuệ chưa phản ứng. Quay người lôi kéo Lý Hòa liền đi. Lý Hòa ngược lại là mơ hồ. Ra cửa hỏi, các người đồng hương thật có như thế thân? Mắng chửi người đồ đần. Người ta cũng như thế cười hì hì. A mà cũng không tính mắng chửi người. Không phải có A mà tướng quân nha. Cũng coi như khen người. Xem người ta lý giải ra sao. Lại nói chúng ta xuyên bên trong vốn là đoàn kết. Tới trường học ký túc xá giao lộ. Hai người liền mỗi người đi một ngả. Lý Hòa tại bóng bàn trên bàn. Xa xa nhìn thấy Cao Ái Quốc thân ảnh. Tưởng tượng trở lại ký túc xá ngay ngắn cũng không có chuyện gì. Thế là đi qua chuẩn bị đánh hai ván. Đối với bóng bàn, Lý Hòa coi như am hiểu. Mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng cũng không phải thái điểu. Cùng Cao Ái Quốc đối chiến người, Lý Hòa đều chưa thấy qua. Là khuôn mặt mới, dáng người trung đẳng, mang theo một bộ kính mắt, bộ dáng rất nhã nhặn. Cao Ái Quốc thấy Lý Hòa tới, vội vàng vẫy gọi để Lý Hòa ra sân nói, giúp ta trừ hai ván, ta nghỉ ngơi một chút, đây là triết học hệ Bành Thanh. Lý Hòa xem như biết Cao Ái Quốc về sau vì cái gì lẫn vào như vậy mờ. Nghiêu nhân gặp được nghiêu nhân, cường cường liên hợp, a, đây cũng là cái tương lai ủy viên a, bất quá cũng là đợi đến mình thổ chôn một nửa, người này mới phát tích. Lý Hòa đẩy Bành Thanh phát bóng trước. Tới đi, ta chính là thích hành hạ người mới. Bành Thanh tiếp nhận cầu phát trong nháy mắt phát bóng. Thuận thế thổi lên châu tới. Xe lửa không phải đẩy. Ra châu không phải thổi. Ngoặc kép, Lý Hòa cũng chưa khách khí. Nhìn thấy bắn tới chính là tay thuận vị trí điểm rơi dưới xoáy cầu. Vậy mà trực tiếp giá bắt đầu đem cầu kéo tới. Bởi vì hai người thuộc về lần đầu giao đấu, Bành Thanh đối Lý Hòa cầu không quen đường tắt, xoay tròn độ không nắm chặt được, cầu đụng một cái đến vợt bóng bàn bay thẳng thượng thiên đi. Thứ nhất phân cho Lý Hòa, Bành Thanh lần đầu nếm đến đau khổ, trong lòng không khỏi thu được đả kích, bất quá đấu trí lập tức lại trở về. Cái thứ hai phát bóng đồng dạng sử dụng dưới xoáy cầu phát đến một minh trở tay phương hướng. Lúc này nghĩ không ra Lý Hòa vậy mà lại dùng đập thẳng hoành đánh. Trở tay liền đem bóng kéo trở về. Bành Thanh bình thường rất ít gặp được loại tình huống này. Tiếp phát bóng tại trở tay cũng trực tiếp bị hung hăng đánh trả. Liền cầu đều sờ không tới liền mất phân. Ai nha? Đối phương đối trận banh này hiển nhiên cũng là có chút không cam tâm. Lý Hòa đã bóng nhặt lên, nhẹ nhàng ngả tới, nói câu, lại đến, như thế cánh ngược người cơ hội. Lý Hòa cũng không nhẹ dễ bỏ qua, Tiếp theo thế cục vẫn luôn là thiên về một bên. Lý Hòa càng đánh càng hăng, trực tiếp đem Bành Thanh đánh thành 11-0. Phục đi, ngươi là mới tới, không có bản lãnh cũng không cần học người xính anh hùng. Ngoặc kép, Cao Ái Quốc trêu đùa. Bành Thanh tức giận, được, ngươi lại so với ta tốt ở đâu? Ngươi bóng bàn đánh cho rất tốt, ta muốn hướng ngươi học tập. Bành Thanh hoa chân thành nói, không có việc gì, về sau muốn tìm khổ, cứ tới tìm ta. Lý Hòa vừa cười vừa nói, ta phát hiện ngươi da mặt so ta còn dày hơn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.